Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643 giả thần giả quỷ. 1. Sao xe cảnh sát trên dưới ước chừng có 20 cái xe cảnh sát. Cư nhiên là một thân phòng chống bạo lực trang bị. Dương Tử Mi đồng mắt hơi rụt rụt. Xem ra bọn họ là có bị mà đến. Cảnh sát chống bạo động cầm trong tay thương súng nhắm ngay nàng. Trong đó một cái cầm đại loa kêu lên: bên đường trái pháp luật đả thương chấp pháp nhân viên tên côn đồ, buông ngươi trong tay vũ khí, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không đương trường đánh gục. Hoàng Tú Lệ sợ tới mức hai mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Dương Tử Mi vội vàng bóp chặt nàng người chung, làm nàng tỉnh táo lại. Nữ, làm sao bây giờ? Phòng chống bạo lực đại đội đều tới, ngươi mau vào phòng, làm cho bọn họ đem ta bắt đi hảo. Hoàng Tú Lệ sắc mặt tái nhợt, đối Dương Tử Mi nói. Một tầng hơi mỏng sương mù mờ mịt thượng nàng đáy mắt. Vô luận là ba ba, vẫn là mụ mụ, ở chính mình xảy ra chuyện thời điểm, đều phản ứng đầu tiên muốn đem nàng bảo hộ. Mẹ, ta cũng không có đả thương này đó thành quản. Không sợ, Dương Tử Mi ý bảo Lý Thật mang theo mụ mụ tiến vào nghỉ ngơi gian. Bị này hơn 20 chi thương, súng, chỉ vào. Dương Tử Mi cảm giác thật đúng là không tốt. Hơn nữa nàng cũng không có lợi hại đến lập tức đem hơn 20 chi thương súng đánh rớt. Người tốc độ lại mau, đều là mau bất quá viên đạn. Huống chi hiện tại lấy thương súng chỉ vào chính mình chính là cảnh sát. Nếu chính mình phản kháng, bọn họ thật đúng là có lấy cớ nói chính mình kháng pháp danh chính ngôn thuận đem chính mình đánh gục. Bởi vậy nàng chịu đựng không có động, chỉ là nhàn nhạt mà đứng thẳng, niệm động tiểu thiên giáo nàng ẩn thân thuật. Thấy nàng không có bất luận cái gì phản kháng bộ dáng, cũng liền có cảnh sát cầm còng tay chuẩn bị tiến lên đem nàng khảo trụ. Ai biết vừa tới đến nàng trước mặt, lại phát hiện nàng nháy mắt ở trước mắt biến mất. Mặt khác cầm súng đối với nàng cảnh sát cũng đều phát hiện nàng trống rỗng biến mất. Mỗi người kinh ngạc đến cho nhau nhìn nhau, khó mà tin được hai mắt của mình. Ở bọn họ kinh ngạc chi gian, Dương Tử Mi đã nương ẩn thân thuật lòe ra bọn họ vòng vây, ở vào an toàn vị trí. Bắt đánh La Anh Hào điện thoại, làm nàng nhanh chóng lại đây bảo hộ nàng người nhà. La Anh Hào nghe xong, tự nhiên không nói hai lời, mang theo thủ hạ của hắn liền chạy ra quân khu. Gặp quỷ, nàng người đâu? Kia cầm còng tay cảnh sát quay đầu lại hỏi những người khác. Đột nhiên biến mất một cái đại người sống, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu? Đi vào lục soát xe monster, có mấy cái cảnh sát tiến vào tiệm bánh mì, tìm được Hoàng Tú Lệ cùng Lý Thật, lạnh giọng quát lớn nói: các ngươi đem người tàng nơi nào? Hoàng Tú Lệ sợ tới mức toàn thân run rẩy. Nghe nói Dương Tử Mi không có bị bọn họ bắt lấy, lại lòng tràn đầy vui mừng. Một câu không hừ, tiệm bánh mì góc phiên biến, đều tìm không thấy người. Nếu tìm không thấy nàng, liền đem nàng mụ mụ bắt đi hảo. Kia nàng cũng liền tự nhiên sẽ xuất hiện. Một cái cảnh sát đề kiến nghị nói: ta là nàng tỷ, các ngươi đem ta bắt đi hảo. Ta mẹ thân thể không tốt, vạn nhất bị các ngươi dọa ra cái gì vấn đề, các ngươi phụ trách đến khởi sao? Lý Thật đứng lên, đem Hoàng Tú Lệ giấu ở sau người, ánh mắt kiên định nói: nàng không phải nữ nhi của ta, chỉ là ta mời nhân viên cửa hàng, ngươi muốn bắt liền đem ta bắt đi hảo. Hoàng Tú Lệ cướp ở phía trước nói: đều bắt đi. Cảnh sát đội trưởng phiền lòng khí táo nói, bắt không được Dương Tử Mi. Hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Lý Phó Thị trưởng báo cáo kết quả công tác. Thật sự tưởng không rõ, kia nha đầu như thế nào lại đột nhiên không thấy. Một cái cảnh sát vừa định sở trường khảo cấp Hoàng Tú Lệ khảo thượng, kia tay đột nhiên chợt lạnh, quỷ dị mà biến cứng đờ, như thế nào đều không động đậy, một đôi chân cũng mãi bất động. Một cái khác muốn khảo lý thật sự cảnh sát cũng giống nhau. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.